cặp sách Những bí ẩn của cuộc đời do Nguyễn Hữu Kiệt dịch. Tiếp theo, CD thứ 5. Và vài loại hộp đêm như là những nơi hăm dọa sự thăng bằng của tâm hồn, trí não và sức khỏe công cộng. Theo tập hồ sơ, Casey, vấn đề này được giải đáp như sau. Sự kiện rằng một đứa trẻ tỏ ra thụ cảm hơn một đứa trẻ khác trong một tình trạng xúc động tâm lý nhất định, có thể là do kinh nghiệm ở một kiếp trước, hoàn cảnh tạo ra trong kiếp này là phương tiện làm thức động trở lại cái ấn tượng kinh khủng đã bị vùi lấp trong ký ức. Theo thuyết luân hồi, chúng ta thấy rằng tiềm thức cũng ví như một cái hộp có hai đáy. Nó vốn thâm sâu hơn là người ta tưởng trong lúc bình thường. Vài nhà tâm lý học, nhất là Carl Jung, cảm thấy rằng những lớp sâu thẳm trong tiềm thức cần được nêu ra để giải thích những khoái trạng về tâm lý mà người ta không thể giải thích được bằng cách nào khác. Theo quan điểm của ông Casey, mỗi người đều có những ký ức tiềm tàng, độc khởi từ một quá khứ xa xăm, do những kinh nghiệm của y đã trải qua trong những tiền kiếp. Tất cả những sự sợ hãi, thù ghét, thương yêu và những tình cảm vô ý thức của y đều là thành phần của một cái sản nghiệp tinh thần mà y tự để lại cho mình. Chẳng khác nào như người ta tích trữ của cải ngày hôm nay để dùng lại trong một ngày về sau. Con người văn minh tân tiến ngày hôm nay đã từng là một người đã mang mọi rợ, trải qua nhiều tiền kiếp trong dĩ vãng. Và bởi đó, thật là một điều tự nhiên nếu y vẫn còn một vài thú tính mà y chưa tinh luyện và loại trừ. Trong cái dĩ vãng xa xăm đó, chính y đã từng trải qua những điều sợ hãi khủng khiếp trong rừng rậm và những sự tàn nhẫn, độc ác của loài người. Vậy thì, thật là một điều tự nhiên nếu ngày nay, thỉnh thoảng y vẫn cảm thấy những cơn sợ hãi bất thường, vô lý và những nỗi lo âu phiền muộn, vô căn cứ. Chính y đã từng thương yêu, ghét bỏ hay đố kỵ nhiều người khác mà y tiếp tục trong dĩ vãng. Vậy thì, là sẽ tự nhiên nếu ngày nay y cũng lại cảm thấy đối với chính những người đó đã cùng đầu thai lại trong kiếp này. Những mối thiện cảm, thương yêu hay thù hận, ghét bỏ một cách vô lý và không thể giải thích được lý do. Những ký ức thuộc về kiếp trước có thể biểu lộ trong kiếp này bằng những phương tiện khác hơn là những sự sợ hãi hay những quái trạng tâm lý. Ông Casey đã căn cứ trên thuyết luân hồi để giải thích hiện tượng về những giấc mộng tái diễn trở lại nhiều lần. Một ví dụ lạ lùng về vấn đề này là của một người đàn bà đưa ra câu hỏi sau đây. Tại sao hồi nhỏ tôi thường nằm mộng thấy cảnh tận thế với mây đen bao phủ và tiêu diệt cõi thế gian? Trong cuộc soi kiếp, ông Casey trả lời rằng trong một kiếp trước ở châu Atlantic, người đàn bà ấy đã làm nghề giáo sĩ và y sĩ và đã chứng kiến một trong những vụ thiên tai kinh khủng làm sụp đổ châu này dưới lòng biển sâu. Cái ấn tượng rùng rợn đó vẫn còn in sâu trong tâm hồn cô, đến nỗi nó thường xuất hiện trong giấc ngủ trong kiếp này. Một trường hợp lý thú khác là của một em bé gái nhỏ 4 tuổi, thường làm cho mẹ nó lo âu vì mỗi đêm nó đều giật mình thức giấc, khóc la bài hãi một cách vô cùng sợ sệt. Em nhỏ này đầy đủ sức khỏe và không có bệnh tật gì. Mẹ nó bèn viết thơ cho ông Casey để xem ông giải thích về quái trạng của đứa bé. Cuộc soi kiếp cho biết, kiếp trước em chết bất đắc kỳ tử trong trận thế chiến thứ hai ở Pháp. Nhưng chỉ trong 9 tháng sau, em đã đầu thai trở lại trong một gia đình ở Bắc Mỹ. Trong khoảng trung gian ngắn ngủi giữa hai kiếp sống, những kỷ niệm rùng rợn về chiến tranh binh lửa vẫn chưa xóa mờ trong ký ức của em và thường xuất hiện trong giấc ngủ. Những trường hợp kể trên không khỏi làm cho chúng ta lại nêu ra câu hỏi về vấn đề trí nhớ. Nhiều người phản đối thuyết luân hồi thường đưa ra lập luận này. Và nếu có luân hồi, thì tại sao chúng ta không nhớ lại những kiếp trước? Điều này mới nghe qua thì dường như lạ lùng, nhưng thực ra nó không lạ gì lắm nếu chúng ta thấy rằng, đừng nói chi những kiếp trước, mà ngay trong kiếp này chúng ta cũng không nhớ được hết những việc gì đã xảy ra trong đời chúng ta lúc còn thơ ấu hay trong thuở thiếu thời. Trí nhớ của con người là một cái gì rất mỏng manh, tế nhị, và những sự việc trôi qua trong đời chúng ta chẳng khác nào như nước chảy giữa dòng. Cho nên, khi nói rằng ta không nhớ một việc gì, không có nghĩa là việc ấy không có xảy ra. Nếu chúng ta hỏi một người bạn câu này, anh đã làm gì vào đúng 10 giờ 26 phút buổi sớm mai ngày 19 tháng 4 năm 1939? Chúng ta có thể đem hết cả gia tài để đánh cuộc rằng y không thể nào nhớ từng chi tiết rõ ràng như y đã làm gì vào ngày hôm đó, y mặc y phục như thế nào, nói những chuyện gì với ai, vân vân. Việc y không nhớ rõ các việc đã xảy ra trong một ngày giờ nhất định trong đời của y không có nghĩa là y đã không trải qua những giờ phút đó. Bởi đó, sự phản đối trước luân hồi bằng lập luận nói trên không thể đứng vững. Trước hết, sự lãng quên là một hiện tượng rất thông thường và rất tự nhiên của con người. Sau nữa, trí nhớ có một tính chất đặc biệt là rất chóng quên phần chi tiết và chỉ giữ lại cái nguyên tắc đại cương. Ví dụ, mỗi người có học thức đều có thể nói rằng 7 lần 7 là 49 và 12 lần 12 là 144. Y không nhớ rằng y đã trải qua những giờ mệt nhọc vất vả trong lớp học hồi thuở thiếu thời để làm những bài toán đó. Nhưng khả năng suy tính và sự thông hiểu toán pháp hãy còn tồn tại trong trí óc của y. Những sự hiểu biết khác của con người cũng được giải thích bằng cách đó, chẳng hạn như sự cẩn thận đề phòng khi ta đứng gần lửa, sự dè dặt và sợ chó khi bước vào nhà người lạ. Khả năng về âm nhạc, khiêu vũ hay sự thông hiểu khéo léo của ta về bất cứ một ngành nào. Việc chúng ta biết đi biết đứng chứng tỏ rằng có một thời kỳ chúng ta đã tập đứng, tập đi, nhưng trong một vạn người không có đến một người nhớ rõ những sự cố gắng vất vả khó khăn mà y đã làm từ thuở ấu thơ để có thể đi đứng tự nhiên được như bây giờ. Như vậy, sự lãng quên về phần chi tiết vẫn không làm mất đi trí nhớ về phần nguyên tắc, và tất cả những khả năng và đức tính của con người trên phương diện luân lý, trí tuệ, đạo đức tâm linh đều là sự tổng hợp tất cả những kinh nghiệm mà y đã trải qua trong những tiền kiếp mà ngày nay đã quên mất những chi tiết. Lý luận thứ hai là người ta dùng để phản đối trước luân hồi lại càng tế nhị hơn. Họ cho rằng thực không phản lẽ mà bắt buộc một cá nhân phải chịu trách nhiệm về những hành động mà một cá nhân khác đã làm. Họ cho rằng quả báo và sự trừng phạt chỉ có một ý nghĩa là khi nào kẻ phạm tội có ý thức được và nhìn nhận tội lỗi của y. Sự trả lời của đạo gia về lập luận này căn cứ trên điều mà họ gọi sự liên quan giữa cá tính và linh hồn. Linh hồn bất diệt, ví như một tài tử ở ngoài vòng sân khấu, có thể nhớ rõ quá khứ, nhưng khi chuyển kiếp làm người, chẳng khác nào như người tài tử đóng một vai trò nhất định, thì sự màu nhiệm của luật thiên nhiên khiến cho y quên không nhớ điều gì cả. Ngoài ra, phần nguyên tắc đại cương của những kinh nghiệm mà y đã thâu thập được trong các kiếp trước. Ví như, anh tài tử khi ngồi tại nhà có thể nhớ rõ tất cả những lúc lan của vở kịch Phụng Nghi Đình mà y đã đóng. Nhưng trên sân khấu, khi y đóng một vai trò nhất định, chẳng hạn như vai Lữ Bố, thì y chỉ biết có một vai trò đó mà thôi, chứ y không thể nghĩ đến vai trò khác. Y cũng như thế, linh hồn người chứa đựng ký ức được tất cả mọi sự đã xảy đến cho y trong những vai trò của các nhân vật mà y đã từng đóng ở các tiền kiếp. Lúc bình thường thì cá tính riêng biệt của y không nhớ được những kỷ niệm đó, ngoại trừ khi nào y dùng những phương pháp đặc biệt và bất thường để trút lấy những kỷ niệm đó trong cái kho ký ức vô tận của linh hồn. Lập luận chống thuyết luân hồi kể trên cho rằng thật là không phải lẽ và trái với luân lý nếu một người bị trả quả và đau khổ vì những hành động mà có lẽ y đã làm trong kiếp trước. Nhưng ngày nay y đã quên mất, không còn nhớ gì nữa. Lập luận này không thể đứng vững, cũng chẳng khác nào như lý luận cho rằng việc một người lớn bị đau khổ vì những sự xung đột vô ý thức của y từ thuở ấu thơ cũng không hợp với luân lý. Sự lãng quên nó che khuất dĩ vãng và chỉ cho chúng ta thấy có một phần hiện tại ngắn ngủi là một điều cần thiết và che chở đối với chúng ta. Ngoài ra, những ví dụ về việc sợ hãi vô lý là những giấc mộng tái diễn nhiều lần. Người ta còn thấy trong những thập hồ sơ Casey những quái trạng tâm lý khác nữa. Ví dụ như những ảo ảnh ẩn hiện chập chờn trong nhiều trường hợp thường được truy nghiệm từ những ký ức bất thường thuộc về kiếp trước. Có một trường hợp cuộc soi kiếp cho biết rằng những trung tâm bí quyết trong thân người, tiếng Phạn gọi là chakra tức luân xa, tình cờ khai mở làm cho luồng xà hỏa đi xuyên qua những luân xa và gây nên những ảo ảnh hay ảo giác. Luồng xà hỏa là một mãnh lực thần bí trong cơ thể con người, nằm trong đốt cuối cùng của bộ xương sống và có liên hệ trực tiếp đến bộ phận sinh dục và năng lực sáng tạo trong châu thân. Chúng ta đã thấy trong chương 2, trường hợp của cô thiếu nữ được chữa khỏi bệnh loạn trí nhờ nhổ một cái răng cắm, mọc ngược. Một ví dụ hiển nhiên khác là trường hợp của một người thư ký bưu điện bỗng nhiên đổi tánh một cách lạ thường và thình lình trở nên gây gỗ buồn bực và hung bạo. Gia đình khuyên y đi khám bệnh và vào nằm bệnh viện để điều trị. Các y sĩ tuyên bố rằng y bị chứng khủng hoảng thần kinh và người ta bèn để y nằm riêng buồng kính. Vợ y yêu cầu ông Casey dành cho y một cuộc khám nghiệm bằng thần nhãn. Cuộc khám nghiệm cho biết y đã bị té ngã nặng từ nhiều năm về trước, chạm mạnh vào xương mông và đau tủy xương sống, và điều này đã phản ứng đến toàn bộ hệ thần kinh. Ông Casey khuyên y hãy điều trị bằng phương pháp nắn xương và điều trị bằng điện. Gia đình y nghe theo lời. Trong 6 tuần lễ, bệnh nhân đã bình phục trở lại như thường và người ta để cho y tự do trở về nhà. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp loạn trí, cuộc khám nghiệm cho biết rằng bệnh nhân bị tà ma nhập xác ám ảnh. Xưa nay người ta vẫn tin rằng một vài chứng bệnh loạn thần kinh, nhưng là vì ma nhập. Những người đọc bộ thánh kinh đều biết rõ chuyện đấng Christ đã đuổi tà ra khỏi xác của một người điên. Những người gia tô giáo đều quen thuộc với vấn đề và các vị cố đạo gia tô vẫn tiếp tục thực hành những phép đuổi tà. Vấn đề này tự nhiên là hoàn toàn xa lạ đối với khoa tâm lý học hiện đại, và những nhà chữa bệnh thần kinh ngày nay coi nó như một điều dị đoan đã lỗi thời. Tuy nhiên, nếu người ta chấp nhận rằng linh hồn người vẫn còn tồn tại sau khi chết, thì không có lý do gì mà cho rằng những linh hồn bất hảo lưu manh hồi còn sống ở thế gian sau khi chết lại không ám ảnh, quấy phá hay nhập vào xác một người. Để chữa bệnh tà, ông Casey thường dùng phép điều trị bằng điện và khuyên bệnh nhân nên cầu nguyện và tham thiền quán tưởng. Trong một trường hợp, người bệnh được chữa khỏi trong vài tháng, chấm dứt sự ám ảnh của những giọng nói thì thầm bên lỗ tai y, làm cho y sợ hãi đến phát bệnh. Trường hợp này là do quả báo gây nên, vì trong kiếp trước, bệnh nhân đã dùng tà thuật để ám hại kẻ khác. Mười ba, quả báo đối với hôn nhân. Vấn đề hôn nhân là một vấn đề phức tạp và khó khăn nhất trong đời người. Hôn nhân là một nguồn hạnh phúc vô tận nếu nó được thành tựu một cách mỹ mãn. Nhưng nếu nó thất bại thì đó lại là một nguồn đau khổ rất lớn. Hôn nhân đem đến cho ta những cái cực đoan về vinh nhục, sướng khổ của đời người. Và giữa hai cái cực đoan đó có cả một loạt những trạng thái trung gian, vừa khổ vừa sướng, vừa vinh vừa nhục. Nói về phương diện pháp lý, hôn nhân là một hợp đồng sống chung giữa hai người nam nữ. Về phương diện nhân sinh đó, đó là một sự phối hợp của nam và nữ tính, bản năng thúc đẩy của những nhu cầu sinh lý và tình cảm. Hội Thánh Gia Tô coi hôn nhân như một nghi thức thiêng liêng, khoa tâm lý coi nó như một vấn đề xử thế và sinh hoạt. Kẻ ngông coi hôn nhân như một cái bẫy chuột mà chỉ có những thằng ngốc mới chui vào. Theo một sự định nghĩa rộng rãi hơn, căn cứ trên thuyết luân hồi, thì những quan điểm kể trên đều đúng. Nhưng chỉ đúng có một phần, nhà tâm lý học Link được định nghĩa hôn nhân là một sự phối hợp của hai cá nhân khiếm khuyết và bất toàn cùng góp sức với nhau để tranh đấu cho hạnh phúc. Định nghĩa này sẽ gần sát hơn với quan điểm của nền minh triết cổ truyền. Nếu tranh đấu cho hạnh phúc cũng là cố gắng để tự cải tiến lấy bản thân mình. Theo quan điểm rộng rãi này thì hôn nhân là một cơ hội cho hai linh hồn bất toàn, bổ khuyết và giúp đỡ lẫn nhau để thanh toán những món nợ nhân quả, rèn luyện những đức tính mới của linh hồn và tiến hóa trên đường tâm linh. Những cuộc soi kiếp của ông Casey đã nhiều lần xác nhận rằng không có một sự liên hệ quan trọng nào trong đời người mà lại do sự ngẫu nhiên tình cờ. Vấn đề hôn nhân càng chứng minh cho điều này một cách triệt để. Không có một cuộc hôn nhân nào bắt đầu từ con số không, vì đó là sự nối tiếp của một câu chuyện bắt đầu từ lâu. Các cuộc soi kiếp cho biết rằng cách này hay cách khác, những người kết hôn thành vợ chồng đã có nhân duyên với nhau trong các kiếp trước. Đó là một điều lý thú. Trong những cuộc soi kiếp, ông Casey coi vấn đề hôn nhân như một điều tự nhiên của con người, và ông thường nói: "Ừ, hôn nhân là một việc tốt đối với một linh hồn sống trên thế gian, đó là một cách sinh hoạt tự nhiên." Có người hỏi: "Tôi có nên kết hôn trong lúc này hay không?" Ông Casey đáp: "Lúc nào cũng nên, nếu anh chọn được người bạn trăm năm thích hợp. Điều đó tùy theo mục đích mà anh theo đuổi khi anh muốn kết hợp với người ấy." Một gia đình ấm cúng, đó là hình ảnh của trạng thái điều hòa hạnh phúc mà tất cả mọi người đều mong muốn. Về điều này, ông Casey tuyên bố như sau với một người được ông soi kiếp cho: "Sự thành công của anh phải là cái tổ ấm, vì trên đời không có sự thành công nào lớn hơn nữa. Ít người được thành công về cả khía cạnh nghề nghiệp và hạnh phúc gia đình. Nhưng hạnh phúc gia đình mới là sự thành công lớn nhất, và người nào coi thường điều ấy sẽ tự tạo cho những trách nhiệm nặng nề về sau. Vì gia đình tức là cái biểu tượng gần nhất đối với điều nguyện vọng rốt ráo của linh hồn trong tương lai, và đó là một đời sống hạnh phúc trên thiên đàng. Bởi vậy, anh hãy làm sao cho gia đình anh là cái hình bóng của cõi thiên đàng hạnh phúc. Vì gia đình là nơi người ta cùng theo đuổi một mục đích chung, có một mối tình thân hữu. Nó là một cơ cấu thể hiện những mối tương quan giữa con người với tạo hóa. Đó là bởi vì gia đình có một mục đích sáng tạo. Khi mà những đơn vị gồm trong đó đều hợp nhất với nhau trong một lẽ sống và một lý tưởng chung. Những quan niệm trên đây không phải là mới lạ gì. Tuy nhiên, những cuộc soi kiếp trình bày một quan điểm vừa tự do, vừa tân tiến đối với vai trò và định mệnh của phụ nữ. Có điều lý thú là vấn đề nam nữ bình quyền và quyền tự do của phụ nữ trong việc sắp xếp cuộc đời của mình được coi như một vấn đề đương nhiên. Ý niệm về sự đương nhiên này biểu hiện rõ hơn trong những cuộc soi kiếp về những trường hợp mà đương sự phải chọn lựa một trong hai điều. Đó là nghề nghiệp và hôn nhân. Thần nhãn của ông Casey không chấp nhận quan niệm phát xít và độc tài đặt để vai trò của phụ nữ là ở trong gia đình, thờ chồng và nuôi con. Cũng như trong những cuộc kháng bệnh mà phương pháp điều trị không tùy nơi một đường lối duy nhất, thì ở đây cũng thế, không hề có một phép xử thế nhất định cho thấy cả mọi trường hợp về vấn đề hôn nhân. Những nguyên tắc tâm lý và đạo đức bao giờ cũng vẫn giống như thế. Nhưng sự diễn đạt bằng hành động cử chỉ có thể khác biệt nhau tùy trường hợp. Đối với vài phụ nữ, ông Casey khuyên nên lập gia đình, nhưng đối với người phụ nữ khác, ông lại khuyên họ nên theo đuổi một nghề nghiệp. Có vài người, ông khuyên họ nên lo hành nghề trước đã, rồi sau sẽ lo lập gia đình. Có người thì ông khuyên họ vừa lấy chồng vừa đeo đuổi một nghề nghiệp. Đối với những người khác nữa, ông khuyên hãy chọn một trong hai điều, vì họ không thể phụng sự hai chủ cùng một lúc. Một thiếu nữ 18 tuổi có tánh e lệ rụt rè và bất mãn về cuộc đời, muốn biết xem cô có thể làm gì trong tương lai. Cuộc soi kiếp nhấn mạnh rằng trước khi nghĩ đến hôn nhân, cô nên làm một công việc có tính cách săn sóc, giúp đỡ các trẻ em. Cuộc soi kiếp cho biết, nếu linh hồn này tìm cách tiến hóa do con đường hôn nhân, thì cô sẽ bị thất vọng đau đớn. Trừ phi, trước khi lấy chồng, cô đã có làm những công tác trợ giúp xã hội và săn sóc trẻ em. Cuộc soi kiếp nói trên rằng cô có thể giúp các em gái nhỏ trong trại mẫu giáo hay một tổ chức tương tự. Một nhà tâm lý học sẽ nhìn nhận rằng lời khuyên đó rất lành mạnh. Theo quan điểm thuần tâm lý, dạy dỗ các thiếu niên nhi đồng và những linh hồn kém linh nghiệm hơn mình và làm việc chung với họ. Là một phương tiện rất tốt để cởi mở và phát triển tâm tính. Sự chỉ huy và lãnh đạo kẻ khác giúp cho y khai mở đức tự tin. Nếu không, thì đức tính ấy không bao giờ có cơ hội phát triển. Hôn nhân có thể hoàn toàn thất bại nếu cô ấy chọn một người bạn trăm năm, không xứng đôi, vừa lứa. Trong cơn tuyệt vọng của một tâm hồn khép chặt và cô đơn, giàu cho cô được một người chồng xứng đôi, sự thất bại cũng vẫn có thể xảy đến nếu một trong hai người không có đủ sự hòa hợp cần thiết để đương đầu với những vấn đề thích ứng, hoàn cảnh và những sự căng thẳng mà hôn nhân tạo nên. Bởi vậy, trong trường hợp này, phương pháp tốt nhất là hãy làm một công tác xã hội và theo đuổi một nghề nghiệp trước khi lập gia đình. Trong một trường hợp khác, một thiếu nữ có khả năng được khuyên nên lập gia đình và đồng thời nên đeo đuổi một nghề nghiệp. Nhưng cô chỉ nên kết hôn với một người nào hoàn toàn thích hợp với cô mà thôi. Trong những kiếp trước, cô đã làm nhiều công việc khác nhau và có khả năng về các ngành điêu khắc, làm đồ gốm, ngành dệt vải, cùng với khả năng âm nhạc và khiêu vũ, vân vân. Với cái lý, cái di sản tài năng dồi dào đó, cô có đủ điều kiện để trở nên một nhà lãnh đạo, và sau khi đã nêu rõ các điều kể trên, cuộc soi kiếp cho biết thêm. Chúng tôi thấy rằng, linh hồn này nên lập gia đình và đồng thời nên theo đuổi một nghề nghiệp, với điều kiện là nghề nghiệp đó phải thích ứng với người chồng mà y chọn lựa. Bởi vì nếu người chồng đó không phải là một người hoàn toàn thích hợp với y và góp phần xây dựng vào công việc mà y sẽ làm, thì sẽ có những sự bất đồng ý kiến và những sự thất vọng chua cay, đến nỗi nó sẽ in sâu vào tâm hồn y những vết thương nguy hiểm. Trái lại, dưới đây là trường hợp lý thú của một nữ tài tử trẻ đẹp và tài hoa. Cô ấy yêu một người và muốn biết xem cô có thể vừa thành hôn vừa tiếp tục hành nghề tài tử của cô được không. Cuộc soi kiếp trả lời không úp mở rằng không được. Linh hồn này có đủ những đức tính cần thiết để thành công một trên sân khấu hoặc trong gia đình, nhưng cô không thể thành công trong hai việc cùng một lúc. Vậy cô hãy tự chọn lựa lấy. Xem xét tỉ mỉ những cuộc soi kiếp bề trên, thì người ta thấy rằng những lời khuyên luôn luôn nhắm mục đích dìu dắt đương sự hướng về việc phát triển tâm linh. Nếu một phụ nữ muốn theo đuổi một nghề nghiệp với những lý do ích kỷ như là muốn có nhiều tiền, quần áo đẹp, địa vị cao sang, quyền hành chỉ huy, danh vọng cá nhân, vân vân, thì nguồn tài liệu biết rõ cái tâm địa ấy và khuyên y nên hướng về việc lập gia đình. Lời khuyên này được đưa ra không phải vì lý do tình cảm hay theo tục lệ truyền thống về tính cách thiêng liêng của gia đình và vai trò của phụ nữ. Nó được căn cứ trên quan niệm rằng cái nguyên động lực và mục đích là những tiêu biểu, tiêu chuẩn để xét đoán mọi hành động của con người, rằng một hành vi ích kỷ bao giờ cũng không bằng một hành động vị tha, và những trách nhiệm mà người ta phải gánh vác trong sự kết hôn và lập gia đình để đưa con người đến hành động vị tha hơn, và những thú vui mà người ta tìm kiếm để thụ hưởng riêng một mình trong một vài loại nghề nghiệp. Bởi vậy, ông Casey thường khuyên nhiều người phụ nữ, giàu rằng có tài năng hãy nên tạo lập gia đình và nuôi con, vì đó là cái kỷ luật tốt nhất để giúp cho họ khai mở những đức tánh tâm linh mà họ còn thiếu sót, để thắng bớt lòng ích kỷ và có ý thức hay vô ý thức trong khi họ theo đuổi một sự nghiệp. Một mặt khác, một vài phụ nữ tài năng có thể thành thật đem khả năng của mình để phụng sự nhân loại. Đối với một phụ nữ thuộc về loại này, thì một tổ ấm, một người chồng, một gia đình có thể có những chướng ngại do sự phát triển đầy đủ những khả năng của họ. Bởi vậy, ông Casey thường khuyên họ hãy trì hưởng việc lập gia đình một thời gian, hoặc nên phối hợp việc hôn nhân với việc hành nghề cùng một lúc. Mục đích tối hậu đối với những người độc thân cũng như đối với những người có gia đình là sự phát triển tâm linh. Và giàu là đàn ông hay đàn bà, họ đều là những linh hồn bất tử và có quyền lựa chọn một tình trạng gia đình thích hợp nhất có thể giúp họ theo đuổi sự phát triển tâm linh. Ông Casey coi cái quyền tự do sắp đặt cuộc đời của mình không những là một quyền hạn trên địa hạt xã hội, mà còn là một cái quyền trên địa hạt vũ trụ. Nói theo danh từ triết học thì cái quyền đó gọi là quyền tự do ý chí. Nó đã từng là một đầu đề tranh luận gay go, sôi nổi, trải qua nhiều thế kỷ. Một trong những điểm quan trọng nhất của thuyết luân hồi là nó nhấn mạnh về sự hiện hữu của quyền tự do ý chí. Một điều lầm lạc rất thông thường của những người tin tưởng ở thuyết luân hồi và nhân quả là họ cho rằng số mạng con người đã được định sẵn từ trước. Một sự tin tưởng sai lầm như thế có những hậu quả rất tai hại về mặt tâm lý và đạo đức tâm linh, vì nó làm xuống tinh thần và làm tê liệt ý chí tiến thủ của con người. Thái độ buông xuôi, thụ động của người Ấn Độ là một dân tộc phần đông tin tưởng ở thuyết thiền định, đã chứng minh cho điều tai hại của sự lầm lạc kể trên. Chúng ta nên biết rằng mỗi cái hắt hơi, mỗi vết mũi cắn, hoặc mỗi lần dự tiệc, không phải là đã tiền định hàng bao nhiêu thế hệ về trước. Phần nhiều, những chi tiết của cuộc đời chúng ta đều hoàn toàn do chúng ta định đoạt bằng tư tưởng và ý chí ngay trong lúc hiện tại. Thực ra, tất cả những sự việc xảy ra trong đời chúng ta, từ việc quan trọng như việc hôn nhân đến việc nhỏ mọn như việc ăn một cái kem chẳng hạn, đều do chúng ta định đoạt. Những sự khó khăn trắc trở, nó đè nặng lên vai chúng ta bây giờ, đều là kết quả của những lỗi lầm mà chúng ta đã gây nên trong quá khứ do sự định đoạt của chính mình. Những sự khó khăn đó dường như đến với chúng ta từ bên ngoài, bởi vì chúng ta đã quên những hành động của ta trong dĩ vãng, và tầm nhẫn quan của chúng ta quá ngắn ngủi, nên chúng ta không thể nhìn thấy được sự liên quan giữa những hành động đã qua với cuộc đời chúng ta trong lúc hiện tại. Như thế, nếu chúng ta hiểu rõ định luật nhân hồi, thì sự tranh luận giữa hai vấn đề tự do ý chí và định luật đã được giải thuyết. Chúng ta sở hữu quyền tự do ý chí chẳng khác nào như một con chó bị buộc dây nơi cổ. Nói một cách khác, con chó được hoàn toàn tự do đi đứng, chạy nhảy tùy theo ý muốn trong cái tầm của sợi dây dài hay ngắn. Cũng y như thế, luật nhân quả định đoạt cái tầm sợi dây dài hay ngắn của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta được hoàn toàn tự do trong cái tầm giới hạn đó. Vấn đề tự do ý chí này kêu gọi sự chú ý của những người khảo cứu các tập hồ sơ soi kiếp của ông Casey về vấn đề hôn nhân, và nhất là những cuộc soi kiếp trong những người đưa ra những câu hỏi về người bạn trăm năm của mình sau này. Các cuộc soi kiếp luôn luôn cho biết rằng việc hôn nhân, hôn phối hợp giữa hai vợ chồng là do những sợi dây duyên nghiệp tạo nên, tức là những cặp uyên ương sắp sửa đi đến hôn nhân đều là những người quen nhau từ kiếp trước, nhưng họ đã quên và ngày nay họ gặp nhau trở lại để cùng thanh toán những món duyên nghiệp nợ nần chung giữa hai người. Tuy nhiên, trong vấn đề hôn nhân cũng như trong tất cả mọi vấn đề khác, luôn luôn vẫn có quyền tự do ý chí và tự do lựa chọn. Dầu cho giữa hai người có một sợi dây duyên nghiệp, nó biểu lộ bằng một sự hấp dẫn mãnh liệt. Sự phối hợp của họ trong lúc hiện tại không phải luôn luôn là cần thiết hoặc nên khuyến khích. Dưới đây là hai cuộc vấn đáp ngắn để diễn tả sự việc kể trên. Thứ nhất, hỏi: tôi có nên kết hôn với anh chàng trai trẻ đang tỏ tình với tôi lúc này chăng? Đáp: hai người vốn có duyên nghiệp với nhau từ trước, nhưng tốt hơn cô đừng nên làm hôn phối với y. Hai, hỏi: cuộc hôn nhân của tôi với FX có thể sẽ giúp cho sự phát triển chung của chúng tôi chăng? Đáp: có thể được, nhưng chúng tôi thấy rằng còn nhiều người khác mà cô có thể phối hợp để cùng nhau phát triển một cách điều hòa và tốt đẹp hơn nữa. Đó là những người mà kiếp trước cô đã có tạo nghiệp duyên từ hồi thời kỳ văn minh cổ Ai Cập. Dầu sao, sự chọn lựa phải là ở tự nơi cô. Thực ra, cô có một món nợ nghiệp duyên với FS mà cô cần phải trả cho dứt. Nhưng phương diện dở nhất là kết hôn với y. Khi mà ông Casey ngăn cản một cuộc hôn nhân, dầu cho những trường hợp hai người có dây duyên nghiệp với nhau, người ta có thể giải thích bằng nhiều cách. Trước hết, có thể rằng, trong kiếp này, những người ấy cần phải học những bài học kinh nghiệm khác, quan trọng hơn là sự liên hệ giữa vợ chồng. Cũng có thể rằng một người, hoặc cả hai, đều chưa đủ chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với vấn đề hôn nhân. Hoặc cũng có thể rằng cuộc hôn nhân trừ liệu là một hành phạt quá nặng nề đối với sự lỗi lầm trước kia của đương sự. Và sau cùng, cũng có thể rằng hai người trong cảnh xa nhau sẽ học bài học tâm linh đó một cách hữu hiệu hơn là trong sự sum họp vợ chồng. Những cuộc soi kiếp thường không nói rõ lý do vì sao trong mỗi trường hợp đương sự nên đi đến hôn nhân hay là không nên. Dẫu cho trong những trường hợp mà hôn nhân được coi như một giải pháp tốt đẹp, ông Casey cũng để cho đương sự hãy tự quyết định lấy. Ông ít khi nào đưa ra một quyết định thế cho người trong cuộc. Thái độ căn bản đó đã hiện rõ ràng trong trường hợp dưới đây, của một cặp uyên ương đến hỏi ý kiến ông về việc họ có nên kết hôn với nhau hay chăng. Cuộc soi kiếp cho biết rằng họ đã cùng nhau trải qua hai lần kinh nghiệm về việc vợ chồng, một lần ở Ba Tư và một lần nữa ở Ai Cập. Đó là cái lý do của sự hấp dẫn mãnh liệt, nó thu hút hai người lại với nhau trong kiếp này. Về cuộc hôn nhân của họ, cuộc soi kiếp không nói dứt khoát mà cho biết rằng nếu giữa hai người có một sự hòa hợp về lý tưởng và mục đích thì hôn nhân có thể là một kinh nghiệm tốt đẹp. Người thiếu nữ hỏi ông câu này: mỗi người trong chúng tôi có thể kết hôn với một người nào khác mà lại có hạnh phúc nhiều hơn là nếu hai chúng tôi kết hôn với nhau chăng? Ông Kay si đáp: nếu cô hỏi như thế, tôi có thể trả lời bằng cách đưa ra cho cô danh sách của 25 hay 30 người khác. Còn đi đến hôn nhân hay không thì đó là vấn đề mà cô hãy tự quyết định lấy. Trong vài trường hợp, lời khuyên được đưa ra một cách dứt khoát như sau. Hỏi: tôi có nên lập gia đình với người đàn ông đã làm lễ đính hôn với tôi chăng? Đáp: không nên. Tuy nhiên, trong phần nhiều trường hợp, cuộc soi kiếp vẫn để cho đương sự được hoàn toàn tự do chọn lựa. Nhưng đồng thời, ông Casey cũng đưa ra những tiêu chuẩn để dìu dắt đương sự trong việc chọn lựa đó. Một người đàn ông hỏi: cô em L có thể là người vợ hiền và xứng đôi với tôi chăng? Ông Casey đáp: điều đó phải tự ông quyết định, chứ không phải tôi. Ngoài ra, sự thích hợp với nhau về phần trí não và thể chất, giữa hai người có sự hòa hợp về khía cạnh tâm linh hay không? Hai người có cùng chung một lý tưởng, một mục đích hay không? Nếu không, thì này, ông bạn hỡi, hãy coi chừng. Trong ví dụ sau đây, một người đàn bà hỏi rằng, trong bốn người đàn ông muốn thành hôn với cô nên chọn lựa người nào? Một cuộc soi kiếp cho biết, điều đó tùy ở nơi lý tưởng mà cô đang theo đuổi. Mỗi người trong số bốn người đó đã có liên hệ với cô trong quá khứ. Có người thì giúp đỡ, nhưng có người lại làm chướng ngại cho bà. Nếu tôi khuyên cô nên tránh người nọ hoặc nên chọn người kia, thì tức là đặt cô ở chỗ vào một vị trí sai lầm, và cũng đặt luôn cả những người kia ở cái vị trí đó nữa. Chính cô phải tự chọn lựa lấy, và cái tiêu chuẩn phải là hướng về một cuộc đời phụng sự. Cô hãy nhớ rằng, tất cả mọi người đều tự do. Căn cứ vào những tài liệu kể trên, người ta có thể suy diễn ra cái nguyên tắc chọn lựa người bạn trăm năm của mình. Người ta có thể nói rằng, phần nhiều những cuộc hôn nhân đều căn cứ trên sắc đẹp và sự hấp dẫn của thể xác. Theo quan điểm của những cuộc soi kiếp của ông Casey, thì sự hấp dẫn của thể xác phải cùng đi đôi với sự hấp dẫn về phần trí tuệ và sự hòa hợp tinh thần. Một cuộc hôn nhân có hạnh phúc phải căn cứ trên cái nền tảng tam giác đó, cũng như trên ba cái chân vẹt vững chắc. Nếu có một trong ba khía cạnh đó bị thiếu sót, thì cuộc hôn nhân ấy bị què hết một chân. Lý tưởng của một người phải tương xứng, hoặc ít nhất là sắp xỉ bằng nhau với cái lý tưởng của người bạn trăm năm trên mỗi phần của ba phương diện nói trên. Nếu không, thì nguy cơ sụp đổ và thất bại chu cây đang rình rập hầu kề một bên. Kết hôn một cách vội vàng cẩu thả, không suy nghĩ chín chắn về những điều quan trọng kể trên, tức là tự chuốc lấy điều tai họa, khó khăn, trắc trở vậy. Khi chúng ta cảm thấy một sự hấp dẫn mãnh liệt đối với một người khác phái, chúng ta hãy cẩn thận đề phòng. Cẩn thận tức là phải nhìn thấy xa để khỏi tưởng lầm rằng một sự hấp dẫn của thể chất và dục tình sẽ trở nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Và coi chừng, kẻo lại vô tình mà chân lửa vào cái ngòi sốt súng của một tình trạng quả báo sắp sửa nổ bùng.